Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 258, chương 257 vô tội kẻ chết thay. Chúng ta tới nói chuyện đi. Làm câu nói này theo Rama trong miệng xuất hiện, truyền vào người sử dụng rapier trong tai lúc, đối phương mặc dù vẫn như cũ duy trì yên lặng, có thể đầu lại là dơ lên. Tiếc nuối là, cho dù là như thế, áo choàng mũ vẫn như cũ che phủ lên mặt của đối phương bộ, nhường Rama không cách nào thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, càng không biết trong truyền thuyết đến tột cùng hình dạng thế nào. Rama cũng không phải là không tốt ngạc nhiên, bất quá, Rama còn có tự mình hiểu lấy, biết bây giờ không phải là để ý cái này thời điểm. Ngay sau đó, Rama nói như vậy, ngươi có phải hay không tại mê cung khu bên trong chuyển động thời điểm, đột nhiên bị tiền tuyến tổ người chơi đội ngũ vây quanh, còn bị đối phương chỉ mũi nói lời như vậy à? Rama lời nói, đổi lấy là đối phương tiếp tục yên lặng hành vi. Ngay sau đó, đối phương mới khẽ gật đầu. Mặc dù quá trình không có như thế ngắn gọn, nhưng trên cơ bản chính là như vậy. Người sử dụng rapier lợi dụng dễ nghe êm tai thanh âm bộ dạng này nói xong, nhường Rama nhún vai. Ta nghĩ cũng thế. Rama giống như là nói một mình nói ra. Tại cái kia tình hình dưới, ai đều sẽ cảm giác phải là ngươi ra tay à. Rama nói một mình, tựa hồ làm cho đối phương nhăn nhăn đẹp mắt lông mày. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người sử dụng rapier thấp giọng chất vấn, mời nói đến có thể làm cho người hiểu rõ. Nghe vậy, Rama sờ lên mũi, lên tiếng như vậy, nói đơn giản, người bị hãm hại, thật đúng là đầy đủ hiểu rõ lời giải thích à. Ngoặc kép, người sử dụng rapier liền lần nữa rơi vào trầm mặc. Có thể đây chính là sự thật. Kỳ thật, tại gặp được khu vực an toàn nơi đó tụ tập người chơi đội ngũ lúc, Rama liền đã có chút hoài nghi. Quả thật, mê cung khu bên trong gặp được phạm qua tội tên cam người chơi, vô luận là ai đều không cách nào an tâm luyện cấp. Khẳng định hội lẫn nhau truyền lại, lẫn nhau báo cho. Thế nhưng, Agou trước đó cũng có nói qua a, nói qua xinh đẹp người chơi nữ sự tình. Đây chính là gần nhất tiền tuyến tổ người chơi truyền đi có chút nói chuyện say sưa một đề tài a. Agou liền là nói như vậy. Nói cách khác, ở tiền tuyến tổ đỉnh cấp người chơi trong tập đoàn, tất cả mọi người đã biết mê cung khu bên trong có một cái xinh đẹp người chơi nữ bởi vì bị người khác một mình xốc lên áo choàng mà công kích qua đối phương, không cẩn thận biến thành tên cam sự tình. Nếu biết chuyện này, cái kia các người chơi hẳn là sẽ không ngạc nhiên đến loại trình độ này mới đúng. Những người còn lại nghi thần nghi quỷ còn chưa tính, liền cái kia nhìn có phần hơi trầm ổn cùng hào phóng hai tay chiến phủ làm Azo đều khuyên bảo la thật là cẩn thận. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh một sự kiện, tại mê cung khu bên trong xuất hiện tên cam người chơi là gặp nguy hiểm tính. Cho nên, Rama sớm đã đem chuyện này để ở trong lòng, chờ đến bị cái kia không biết tên người sử dụng rapier từ phía sau lưng đánh lén, Rama mới coi là đối phương là cái ban đầu liền sẽ ở sau lưng đánh lén người chơi người phạm tội, mà không phải là bởi vì bị thấy tướng mạo mới quá kích phát động công kích người chơi nữ. Tụ tập tại khu vực an toàn bên trong người chơi khẳng định có người bị người sử dụng rapier công kích mới có thể nhường bầu không khí trở nên khẩn trương như vậy. Nhưng tại gặp được trước mắt cái này người chơi nữ về sau, Rama liền cải biến ý nghĩ, chỉ sợ tại mê cung khu bên trong tập kích người chơi người sử dụng rapier một người khác hoàn toàn a. Rama bộ dạng này nói, người chẳng qua là làm đối phương kẻ chết thay mà thôi. Cùng là người sử dụng rapier, cũng đều cùng trang bị áo choàng, để cho người khác thấy không rõ lắm tướng mạo, lại thêm cũng đều là tên cam, thật là sao có thể không bị hiểu lầm đâu. Nói cách khác, trước mắt cái này nghe nói rất đẹp người chơi nữ hoàn toàn chính xác chỉ là bởi vì không cẩn thận mới biến thành tên cam người chơi, mà tại mê cung khu bên trong tập kích người khác, liền Rama đều bị tập kích cái kia người sử dụng rapier. Lại là mặt khác người chơi, khó trách, thiếu nữ thì thào nói nhỏ lấy, chỉ là, nếu là như vậy, vậy thì có một vấn đề, làm sao ngươi biết ta là bị hãm hại một cái khác người sử dụng rapier, mà không phải tập kích hết thảy người chơi, đồng thời cũng tập kích ngươi người phạm tội đâu. Thiếu nữ đương nhiên đưa ra cái nghi vấn này, thế nhưng, vấn đề này lại quá mức đơn giản. Lý do có bốn cái, Rama giơ lên bốn ngón tay, bốn cái, thiếu nữ thì là giống như không nghĩ tới thế mà có nhiều như vậy lý do. Dù sao cũng hơi ngây ngẩn cả người, Rama không có để ý, bắt đầu nói rõ, một, ta cùng đối phương từng có một lần giao thủ, đồng thời đem đối phương HP giá trị thấp xuống 1/4. Có thể nhưng không có đem đối phương HP giá trị hạ thấp một nửa trở xuống. Cho nên đối phương khung HP có lẽ vẫn là màu xanh lá. Nhưng đuổi sát đối phương gặp gỡ ngươi khung HP lại là màu vàng. Này là cái thứ nhất lý do. Hai, ta là đuổi sát tên kia người sử dụng rapier xông vào ngươi chỗ khu vực, nhưng ngươi lập tức lại là một lần nữa vọt ra. Giống là hoàn toàn không biết ta tại bên ngoài xông tới một dạng. Cùng ta đụng vào nhau. Nếu như ngươi chính là tên kia phạm tội người sử dụng rapier, như vậy, coi như hội một lần nữa lao ra, cái kia cũng cần phải là trực tiếp cho ta một chiêu kiếm kỹ, giảm bớt ta HP giá trị mới đúng, mà không phải cùng ta đâm vào một khối. Đây là lý do thứ hai. Ba, lúc ấy ta sứ ma, cũng chính là cái này Phượng Điệp cũng đuổi theo tên kia người sử dụng rapier tiến vào cái khu vực. Nếu như đối phương quay đầu qua tới, ta sứ ma tuyệt đối sẽ trực tiếp cho đối phương một cái kỹ năng đặc thù, làm cho đối phương dừng lại động tác, không thể nào để cho đối phương cùng ta đối mặt. Đây là cái thứ ba lý do. Đến mức cái thứ tư nha, Rama vân tay, nhường cầu vồng Phượng Điệp dừng lại tại trên cánh tay mình, đồng thời cũng là hướng về phía thiếu nữ bỗng nhiên cười một tiếng. Mặc dù vũ khí của các người nhất trí cũng đều trang bị áo choàng, lại là tên cam người chơi, từ bên ngoài nhìn vào lời nói căn bản không phân biệt được. Có thể kiếm kỹ của ngươi cùng cái kia người sử dụng rapier kiếm kỹ nhưng lại có cách biệt một trời. Ta có thể không tin một cái người phạm tội sẽ dùng xinh đẹp như vậy kiếm kỹ ha. Từng cái lý do cũng đều nhường rapier thiếu nữ vì đó yên lặng cùng yên lặng. Có thể Rama còn không dừng lại nói rõ, ta là không biết cái kia người sử dụng rapier là ai, càng không biết đối phương đến cùng là ngẫu nhiên còn là cố ý mới cùng ngươi trang phục đến một dạng, đem hành vi phạm tội đẩy lên trên người ngươi, hành vi đồng dạng không biết đến cùng là cố ý hay là vô tình. Vì đó, ta chỉ biết là một việc. Rama nhìn về phía thiếu nữ, tiếp tục như vậy nữa, ngươi đoán chừng sẽ rất khó đang chơi nhà ở trong có chỗ đứng a. Này cũng là chuyện đương nhiên a. Bị vu oan thành chân chính tên cam người chơi, thiếu nữ thì sao có biện pháp gì đang chơi nhà ở trong có chỗ đứng đâu. Tạm thời không nói về sau, liền nói hiện tại, mê cung khu bên trong người chơi đội ngũ đều đã đem thiếu nữ xem như tập kích người khác người phạm tội, tiến hành vây bắt cùng truy kích. Thiếu nữ đầu kia tiến vào màu vàng khu vực khung HP, thậm chí có khả năng liền là tự cho là bị tập kích người chơi công kích đưa đến. Lại thêm công kích tên cam người chơi lúc, người chơi sẽ không trở thành tên cam. Có lẽ, thiếu nữ có khả năng sẽ bị tự xưng chính nghĩa người chơi đội ngũ cho trừng phạt cũng khó nói. Cứ như vậy, đừng nói dừng chân, liền là an toàn hay không cũng không biết. Thuận tiện nhắc lên, có lẽ ngươi còn không biết, bởi vì nghe nói ngươi là tân thủ, nhưng tên cam người chơi là không thể tiến vào thành trấn, nếu không đem lại nhận NPC vệ binh trấn áp. Rama ôm lấy cánh tay, đối diện hơn phân nửa thời gian đều giữ yên lặng thiếu nữ. Nói như thế một câu, ngươi chuẩn bị làm cái đó đâu? Thoại âm rơi xuống, thiếu nữ liền cúi đầu. Ngay tại là thật sự cho rằng đối phương đang suy nghĩ làm sao vượt qua cửa ải khó lúc. Trả lời như vậy lại từ đối phương trong miệng xuất hiện. Ngoặc kép, không quan trọng, thiếu nữ không mang theo mảy may tình cảm lời nói. Nhường Rama không khỏi híp mắt lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.